Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Nhạc Thi Mạn. Qua lần rượu, Giang Bác không có chút nào men say. Bách độc bất xâm gen, để hắn hiện tại có thể hoàn toàn miễn dịch đến từ rượu cồn nguy hại. Chu Dịch Lâm xem ra cũng là thường xuyên suy bình người. Mặc dù có chút men say, nhưng vấn đề không lớn. Đúng rồi lão đệ, còn có kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, bởi vì trò chuyện tận hứng, cho nên Chu Dịch Lâm đối Giang Bác xưng hô cũng biến thành thân mật không ít. Chu ca ngươi nói, Chu Dịch Lâm so Giang Bác tuổi tác cao không ít, gọi hắn lão ca cũng không có gì mau bệnh. Chu Dịch Lâm nói, Trung Nhuận Y Dược công ty cái kia Lý Phương Thần có chút vấn đề. Trên thực tế, công ty làm đến bây giờ mức này, cùng hắn có quan hệ rất lớn. Bất quá, hắn từng tại ta thời điểm khó khăn kéo qua ta một thanh. Ta khi đó dù là biết hắn có vấn đề, cũng ghi lấy tình cảm của hắn, không có xuống tay với hắn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cái kia trả lại ta cũng còn phải không sai biệt lắm. Mà lại hiện ở công ty cũng đã không thuộc về ta. Cho nên, ngươi nên làm cái gì thì làm thế nào chứ? Giang Bác ánh mắt giật giật, khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ. Chu Dịch Lâm nói, hôm nay rượu này, uống nghến thoải mái, bất quá cũng là không sai biệt lắm. Lão đệ, cứ như vậy đi, chúng ta trước tản, lần sau có rảnh sẽ cùng nhau tiếp tục uống. Được, vậy lần sau ta mời ngươi. Giang Bác cười nói, đứng dậy cùng Chu Dịch Lâm cáo từ, ra Vạn Hào khách sạn, đi vào bãi đỗ xe. Giang Bác vừa đi vừa đối Trang Miểu nói ra, ta nhớ được trước đó ngươi cũng đã nói, cái này Lý Phương Thần có vấn đề, đúng không? Không sai lão bản, vừa mới nghe Chu Tổng vừa nói như vậy, xem ra chúng ta trước kia tra được tin tức là thật. Trang Miểu đáp, Giang Bác nói, vậy chỉ thu tập hợp phía dưới Lý Phương Thần chứng cứ đi. Người này, không thể để cho hắn lưu ở công ty. Minh bạch, mặt khác, hắn sau khi đi, tổng giám đốc vị trí lại rảnh rỗi thiếu. Người nhớ đến tìm liệp đầu công ty mau chóng tìm kiếm một tên chức nghiệp quản lý kinh doanh. Người, được rồi, một đường trở lại Bách Duyệt khách sạn. Giang Bác ngồi thang máy phía trên tầng 88. Chính chuẩn bị trở về gian phòng của mình lúc, thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, khoảng cách Giang Bác chủ tịch phòng cửa phòng nửa mét địa phương xa, một vị mặc lấy màu đỏ áo mặc nữ tử, chính nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Giang Bác bước nhanh đi tới cửa một bên, cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nữ nhân này mày liễu thẳng lớn lên, sống mũi cao thẳng, da thịt trắng nõn, khuôn mặt có chút tinh xảo đến không tưởng nổi. Nàng tuy nhiên co quắp tại mặt đất, Giang Bác không cách nào chuẩn xác đo đạc chiều cao của nàng. Nhưng là nàng cái kia thẳng, lớn lên, tỉ mỉ đồng thời nhếch lên bắp chân bụng, cùng bắp đùi thon dài đường cong, lại làm đến nàng giờ này khắc này xem ra rất có vài phần ngủ mỹ nhân ý cảnh. Cẩn thận nhìn thêm vài lần, Giang Bác kết luận cô gái này mình quả thật không biết. Không biết làm sao lại chạy đến bọn họ miệng tới. Giang Bác ngồi xổm người xuống, thân thủ đụng đụng bả vai của nàng nói, mỹ nữ, tỉnh. Nữ tử không có bất cứ động tĩnh gì, dường như chết rồi. Giang Bác thăm dò hơi thở của nàng, phát hiện còn có khí. Từ trên người nàng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cùng mùi rượu nồng nặc. Muốn đến hẳn là uống quá nhiều. Uống say đi. Xô đẩy nàng vài cái, gặp nàng không có gì phản ứng, Giang Bác cũng không để ý nàng, đứng dậy liền lấy ra thẻ phòng mở cửa. Sau khi vào phòng, qua nửa phút Giang Bác lại vòng trở lại, nhìn nàng còn nằm trên mặt đất, trong lối đi nhỏ cũng không ai, liền thân thủ khom lưng đem nàng ôm vào trong lòng. Ôm lấy nàng tiến vào chủ tịch phòng về sau, xuyên qua phòng khách, Giang Bác đem nàng ném tới một gian phòng ngủ cho khách. Ánh đèn sáng ngời dưới, nữ tử bằng phẳng trên giường, trong miệng đột nhiên ấp úng lên, nhưng không biết nói thứ gì. Nàng cái kia mỹ lệ dáng người đường cong, cùng tinh xảo tinh tế tỉ mỉ ngũ quan, nhìn đến Giang Bác có chút hỏa khí dâng trào. Là cái vưu vật, Giang Bác hít sâu hai cái, đè xuống tâm lý rung động, thầm nói, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại chuyện này. Ta làm không được a, mà lại, say cùng chết người không có gì khác biệt, coi như muốn trò chuyện nhân sinh, cũng không phải loại này trò chuyện pháp nha. Lắc đầu, Giang Bác cho nàng đắp chăn, quay người tắt đèn ra phòng trọ. Trên thế giới, giống ta như thế người chính trực, nhất định không nhiều lắm đi. Dựa theo thông lệ, Giang Bác uốn éo cái mông bày lên tụ tinh đồ phía trên tu luyện tư thế, thẳng đến đem chính mình làm cho tình trạng kiệt sức về sau, mới tiến đến rửa mặt ngủ. Ngày kế tiếp 5 điểm, sắc trời u ám sáng thời điểm, trong ngủ mê Giang Bác đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong mắt quang mang lóe lên, dường như có thể đâm rách hắc ám. Mở ra hệ thống nhìn một cái, Giang Bác mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mức năng lượng 9, 11, cơ sở mức năng lượng cùng năng lượng cao nhất cấp đều tăng nhất cấp. Đóng lại hệ thống, Giang Bác một cái cá chép đánh lăn, nhẹ nhõm theo mềm mại trên giường bắn nhảy dựng lên. Mức năng lượng đột phá mang tới biến hóa là thể phách mạnh hơn, gen càng có ưu thế, nhưng là tác dụng phụ cũng tương tự không thể coi thường. Giờ này khắc này, Giang Bác cảm giác trong cơ thể của mình dường như dấy lên một đám lửa, chính đang điên cuồng thiêu đốt lên hắn mỗi một tế bào. Nếu như bây giờ có người đến đo đạc trong cơ thể hắn nhiệt độ, sẽ phát hiện nhiệt độ của người hắn đã vượt qua 50 độ. Loại tình huống này, nếu như rơi tại người bình thường trên thân, nhiều nhất kiên trì nửa giờ, liền sẽ bị đốt tới hấp hối, thậm chí trực tiếp chí tử. Bất quá, lấy Giang Bác hiện tại thể chất, coi như ngạnh kháng một ngày, cũng không có vấn đề gì. Nhưng dù cho như thế, loại này tác dụng phụ với hắn mà nói, cũng là một loại dày vò. Dì ngươi mộng cùng adrenaline điên cuồng bài tiết, để cả người hắn biến đến đã xúc động lại phấn khởi. Đến nhanh đưa lửa diệt a, không phải vậy khống chế không nổi chính mình, đem khách sạn mở ra, vậy liền nguy rồi. Giang Bác toàn thân đỏ thẫm, híp mắt lẩm bẩm nói. Nhạc Thi Mạn theo mờ tối tỉnh lại, nhận thức lại mảnh không gian này cùng thời gian. Đây là một cái phòng ngủ giống như gian phòng, mà nàng giờ phút này đang nằm tại một chương mềm mại cùng cực trên giường lớn. Quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ u ám sắc trời, hắn lắc lắc có chút tối tăm tăng đầu. Sau đó chậm rãi mở ra gian phòng đèn, ánh đèn sáng ngời đem trong phòng tối tăm xua tan. Mượn nhờ ánh sáng, Nhạc Thi Mạn lúc này mới phát hiện, gian phòng này trang sức 10 phần hào hoa, nhưng lại cũng không là gian phòng của nàng. Đây là nơi nào? Ta làm sao lại ở chỗ này? Nhạc Thi Mạn vội vàng xuống giường, đi vào bên cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện bên ngoài cũng là Hoàng Phổ Giang, mông lung bến Thượng Hải cảnh tượng toàn bộ thu vào đáy mắt. Ta còn tại Bách Duyệt khách sạn. Nhạc Thi Mạn híp híp đôi mắt đẹp, bàn chân để trần vội vàng mở cửa ra gian phòng này. Đi vào phòng khách, bởi vì lắp thân thể cảm ứng thiết bị, trong phòng khách đèn tại nàng tiến vào phòng khách thời điểm, bỗng nhiên thì phát sáng lên. Nhạc Thi Mạn một bên dò xét phòng khách tráng lệ trang sức, một bên nhíu lại dài nhỏ mà đẹp mắt lông mày, lấy nhãn lực của nàng sức lực, tự nhiên có thể nhìn ra, nơi này cấp cao cùng hào hoa, có điểm giống là loại kia đỉnh cấp phòng. Chỉ là, tại sao mình lại ở chỗ này? Là ai mang nàng tới cái kia gian phòng? Nàng chỉ nhớ rõ đêm qua, chính mình tâm tình không tốt, uống rất nhiều tửu, sau đó muốn trở về gian phòng của mình. Sự tình phía sau, nàng liền nghĩ không ra. Đang lúc nàng nỗi lòng phong phú, thân thủ nhẹ nhẹ xoa chính mình huyệt thái dương lúc, đối diện gian kia chủ cửa phòng ngủ, bỗng nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, một tên dáng người mạnh mẽ mà thon dài, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, thở gấp to khỏe khí tức, theo trong phòng ngủ bước đi ra. Thanh niên thấy được nàng, thần sắc rõ ràng khẽ giật mình, ngây người như vậy một hai giây, sau đó nhấp phía dưới khô quát bờ môi, lấy đầy mang xâm lược vị đạo ánh mắt quét mắt nàng. Nhìn thấy hắn loại ánh mắt này, Nhạc Thi Mạn vô ý thức có chút phản cảm, lông mày nhẹ trao lại, thanh lãnh mà hỏi thăm, ngươi là ai? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.